Chương 686, một mình đánh kép. Thứ 10 càng. Các vị các bạn học, hôm nay chúng ta hạnh mời được cả Rèn Thiên Vương cùng lần trước rổ ở tổ sỉ vợ lít quán quân Lạc Ninh tiên sinh, cho ta làm một trận một mình song thi đấu bổ kẹ mẩn thi đấu chiến đấu. Mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh a. Rổ ở tô địa khu ác hệ Thiên Vương cả Rèn đại sư là thật sao? Ta không nghe lầm thật ấy, ta gặp qua cả Rèn Thiên Vương ảnh chụp, là thật ông trời ơi. Trường học lại có thể mời đến cả Rèn Thiên Vương, thật sự là quá lợi hại, có thể chân chính khoảng cách gần trông. Thấy cả Rèn Thiên Vương chiến đấu, thật sự là quá chờ mong mét liên minh tiêu chuẩn cao cấp sân thi đấu địa chi bên trên. Lạc Ninh cùng cả Rèn đã tại riêng phần mình huấn luyện ra ghế đứng vững xuất ra đầu tiên nghe thính phòng vị bên trên cái kia nhiệt liệt vỗ tay cùng kinh ngạc thanh âm. Tại nhìn phía xa cả Rèn xinh đẹp nụ cười trên mặt, Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Lấy cả Rèn tồn tại. Chính mình cái này xỉ vợ lít quán quân đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới à, hoàn toàn bị mọi người cho bỏ qua hử. Lạc Ninh cố lên đem cả Rèn tỉ cho đánh bẹt, đập dẹp mắt thấy ở đây tình thế một mảnh ngược lại duy trì cả Rèn, gì cả tiểu nhi tử không vui, nàng mới mặc kệ ngươi cái gì thiên vương không thiên vương đây này, liền xem như quán quân tới, nếu như nhưng mình Lạc Ninh không vui, nàng cũng cho ngươi đánh xuống đi. Lạc gì cả hai tay ôm lấy miệng nhỏ, lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó cao ngạo giống một cái thiên nga đem tầm mắt của mình lướt qua đang ngồi các học sinh. Ta dựa vào, lại còn người xem thường cả Rèn Thiên Vương nghe thấy một câu như vậy kiểu tiếu cố lên âm thanh. Các học viên lập tức nhao nhao đem ánh mắt từ cả Rèn bên kia chuyển gì, trông thấy gì cả cùng đoá nhi về sau, lại lại không dám ngôn ngữ. Tựa như là cả Rèn Thiên Vương bằng hữu, các nàng mình đùa giỡn một chút tự nhiên không có gì, ngoại nhân lắm miệng, liền không thế nào lễ phép. Hiện tại bắt đầu cả Rèn đối Lạc Ninh một mình song thi đấu đảm nhiệm lần này đối chiến trọng tài Sezena hai tay cầm một đỏ một lam hai mặt cờ xí, song phương sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì hai cái, các vượt lên trước công, nửa đường không được thay đổi bổ kẹ mẩn. Khi một phương hai cái bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu về sau tranh tài kết thúc, một phương khác thu hoạch được lần này tranh tài thắng lợi. Hiện tại, tranh tài bắt đầu theo Sezena cờ xí vung xuống, Lạc Ninh cùng cả Rèn cùng nhau ném ra ngoài bốn khỏa bổ kẹ bản. Lần này muốn vì ta thắng được thắng lợi à, đi, chả gì rớt, giờ dạ gỗ nét tạp xô hồn, hột cờ rào, đi. Phanh phanh phanh phanh bốn cái bổ kẹ bản tại rộng lớn trong sân nổ tung ra bốn đạo hào quang sáng tỏ. Sau đó, tại riêng phần mình phía trước, bốn cái bổ kẹ mẩn bắt đầu hiện ra. Đối với bổ kẹ mẩn hiếm độ loại hình phương diện, trọng tài kỳ thật cũng sẽ không thái quá chú ý thế hệ trước trọng tài kiến thức nhiều hơn. Nhìn thấy một chút hiếm bổ kẹ mẩn tự nhiên cũng không biết cái gì kinh hãi, bất qua ở đây những cái kia học cũng không có dạng này kiến thức. Một cái chuẩn thần giờ giả gỗ nạch cùng một thứ từ không lộ diện ạp sồn, đã để bọn hắn tập thể gà ảo cảo. Là ạp sồn A, ta chỉ là trên bổ kẹ đẹp gặp qua đâu, giờ giả gỗ nạch cũng thế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính giờ giả gỗ nạch cả Rèn Thiên Vương ạp sồn, phi thường lợi hại đó A, cả Rèn ạp sồn là quán quân thực lực cấp bậc. Mà hột cờ rảo cũng là thiên vương đỉnh phong. Còn Lạc Ninh bên này, chạ gì giật đồng dạng là quán quân cấp bậc, giờ dạ gỗ nét cũng là thiên vương đỉnh phong, song phương phái ra bổ kẹ mẩn tại chiến đấu lực phương diện không sai biệt lắm, tại thuộc tính phương diện cũng đều là toàn ngạch tổn thương, không có tăng thêm cũng không có cắt giảm. Dạng này một trận chiến đấu, thật là muốn cân nhắc huấn luyện ra chỉ huy cùng bổ kẹ mẩn phối hợp. Nói thật, cùng cả Rèn so chiến đấu nghệ thuật chỉ huy, Lạc Ninh thật đúng là không có lòng tin gì. Bất kể như thế nào, cả Rèn dù sao cũng là một vị thiên vương, hơn nữa còn là sở trường nhất hệ thiên vương, Lạc Ninh tự nhiên là không cách nào cùng nàng so sánh. Bất quá chả gì giật còn mẹ gã tiến hóa dạng này át chủ bài, tăng thêm giờ giả gỗ nạch tốc độ, Lạc Ninh cảm thấy, mình hẳn là có thể đủ phản sát tạp sồn, đối chả gì giật sử dụng dạ dỗ huỳnh hột cờ rào, xa đảo bản chả gì giật, đối hột cờ giật sử dụng giờ giả gừng dạ. Giờ dạ gô nách, thớn đỡ tuân song phương đến một lần đều là trước đối nào đó một cái bổ kẹ mẩn tập trung tấn công mạnh, so sánh đồng thời đối hai cái bổ kẹ mẩn tiến hành đả kích, hiện đem một cái bổ kẹ mẩn xử lý sau đó hai đánh một, hiển nhiên là một cái phi thường. Lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu là một sơ hở lộ ra lời nói, tự nhiên cũng là cần muốn nắm lấy cơ hội công kích một cái khác. Lạc Ninh bên này giờ dạ gô nách tốc độ quá nhanh. Cả Rèn tự nhiên là lựa chọn tương đối mà nói càng thêm vụng về chạ gì rớt. Mà cả Rèn bên kia hột cờ giật sức chịu đòn càng kém, mà lại giờ giả gỗ nách lấy khắc chế đối phương điện hệ kỹ năng, Lạc Ninh cũng là lựa chọn nó phát động công kích. Lắm điều lô ạp sổn cái chán cái kia to lớn lam hát sát xúc giác đột nhiên phóng xuất ra bạch quang, một đạo cỡ nhỏ tuyệt tở tại bên cạnh của nó nhanh chóng hình thành, theo nó đầu vung vẩy, hình bán nguyệt to lớn giả dồ bỉn lóe ra lạnh thấu xương hàn quang trong nháy mắt lao đến hột cờ giọt xạ đảo bản, thì đã mang theo một mảnh tàn ảnh ở trong hư không thoáng một cái đã qua giống ô trả gì giật cùng giờ dạ gỗ nẹt đồng dạng không có mảy may rơi xuống, một viên kim sắc hỏa cầu đối xạ đảo bản nhanh chóng. Bắn ra mà ra, tư tư rung động kim sắc điện mang tại giờ dạ gỗ nẹt xúc giác ở giữa dây rủa kịch liệt, sau đó vặn vẹo hướng về hột cờ giọt kích bắn đi hoanh giờ dạ gỗng dạ đầu tiên cùng xạ đảo bản tại trong sân đấu ở giữa tương giao. Đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng nổ siêu siêu siêu đếm tới giả dỗ huỳnh phong nhận nhanh chóng xuyên thấu cái này một mảnh bạo tạc hắc vụ địa khu, mang theo từng đạo màu đen sương mù dày đặc vết tàn, trong nháy mắt liền cắt chém đến trả dị giật trên thân mà giờ giả gỗ nạch thần nở tuần. Cũng hướng về hột cờ giáo mà đi lắm điều đống nhiên ở giữa, ạp sồn một cái nhảy vọt, trước mắt liền đem bắn xạ đảo bản hột cờ giáo đụng nghiêng qua một bên. Thần nở tuần thuận thế đưa nó trúng mục tiêu, ạp sồn mang theo lấp lóe điện mang vững vàng rơi trên mặt đất. So sánh ạp sổn, hột cờ giáo nếu như thu đến thân đỡ tuân công kích, tổn thương hiển nhiên là phi thường to lớn. Bất quá ạp sổn liền không đồng dạng, cho dù là bị thân đỡ tuân công kích mấy lần, cũng không có gì lớn. Thật là, thiên vương kinh nghiệm liền là lão đạo, một chút lợi lộc cũng không cho ta chiếm. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Hiệp 1, cha gì giật cùng ạp sổn thay đổi một chút thể lực, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Đỡ S. 10 chương, yếu ớt cầu một cái duy trì A, đa tạ các vị.